Kế hoạch cứu vớt kẻ si tình. Chương 40, xông vào cấm địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ ngươi được tự do rồi, định làm gì tiếp? Thẩm Mặc Ly hỏi thẳng, hoàn toàn phớt lờ lời khen kia. Thẩm trưởng giáo, ta là thật lòng tán thưởng đó. Bùa khôi lỗi của người, có thể cho ta vài tấm để phòng khi cần không? Ninh Nghĩa vừa khen xong đã chớp mắt đầy mong đợi. Thẩm Mặc Ly liền rút mấy tấm bùa đưa cho hắn. Ninh Nghĩa nhận lấy, cảm tạ rồi nói tiếp. Ta sẽ giúp các ngươi cùng nhau thả hết những người trong này. Chuyện còn lại thì không cần lo nữa. Vừa nói đã vung đao chém khóa cửa ngục của mình. Chạy qua mở cửa đối diện. Thúc giục, thời gian gấp gáp. Các ngươi nhanh lên, nếu Y Tu tới thì phiền đấy. Thẩm Mặc Ly đành cùng Tức Mặc Ảnh chia nhau hành động. Hắn tự mình đi dọn sạch đám canh giữ ngoài cửa, để Đồ Nhi vừa thả người vừa hỏi tên tuổi, ghi lại danh sách để tiện liên lạc các môn phái sau này đến tiếp ứng. Bọn họ hành động thần tốc, các tu sĩ được giải cứu sau khi cởi bỏ dây trói đều cảm ơn rối rít rồi gia nhập hỗ trợ. Chẳng mấy chốc đã thả gần hết người trong dãy ngục. Chỉ còn lại vài người cuối. Khi việc sắp xong, giọng Ninh Nghĩa lại vang lên từ cuối hành lang. À, Thẩm trưởng giáo, công tử Tức Mặc, ta chợt nhớ trong ngục các ngươi bị nhốt lúc trước, hình như còn có cơ quan nào đó bị vách chắn che khuất nên không thấy, cũng chẳng ai dùng tới. Nhưng ta từng thấy phù chi vào đó khá lâu mới ra. Ta không hiểu kỳ môn độn giáp, các ngươi đến xem thử đi. Thẩm Mặc Ly thấy Tức Mặc Ảnh còn đang nói chuyện với một tán tu trong phòng giam phía cuối. Hơi cau mày, đối phương là người cuối cùng còn lại trong hành lang. Thật kỳ quái, nhưng không nghĩ nhiều. Vừa đi về Yến Ninh Nghĩa vừa gọi. A Ảnh, tiện tay thả người cuối cùng ra luôn nhé. Tức Mặc Ảnh nghe vậy nhanh chóng rút lui. Chạy đến thấp giọng nói. Người kia chưa tới, không vội, con cũng đến xem thử, liệu có nguy hiểm không? Thẩm Mặc Ly hơi cảm thấy bất an, nhưng Đồ Nhi đã tới gần, cũng chẳng tiện bảo y quay lại. Hiện giờ cục diện đã nắm chắc, hắn không sợ có biến. Ninh Nghĩa lại gọi, sao rồi, tới chưa, mau lên, tới rồi, cơ quan gì đó, có nguy hiểm không? Tức Mặc Ảnh vừa đáp vừa kéo Thẩm Mặc Ly bước nhanh. Hai người rẽ qua góc hành lang, đến bên căn ngục ban đầu từng bị giam. Ninh Nghĩa dẫn họ rẽ vào sau vách. Quả nhiên thấy một gian mật thất trống trải, tối đen như mực, không có song sát, cũng không có ai. Ninh Nghĩa châm lửa, ánh sáng lờ mờ hiện ra hình dạng gian phòng. Không biết phù chi giấu bí mật gì ở đây. Vừa nói vừa chăm chú dò xét vách tường, đi một vòng quanh mật thất, ta cứ ngỡ hành lang ngục này là nơi bí mật nhất trong căn cứ. Không ngờ còn có mật thất nữa. Thẩm Mặc Ly cũng tìm kiếm xung quanh nhưng không có manh mối gì. Lẩm bẩm, ta không giỏi thuật kỳ môn độn giáp, nên mời người của Bách Luyện Các tới xem thì hơn. Sư tôn, có người tới, chúng ta ra ngoài không? Tức Mặc Ảnh lắng nghe bước chân dồn dập tiến gần, biết hành động của họ đã bị lộ. Thẩm Mặc Ly còn chưa kịp đáp, đã nghe một tiếng đất rung chuyển, chân mất trọng, thân thể đột ngột rơi xuống. Khi hắn phản ứng lại thì đã lăn vào một thông đạo trượt dốc, tối om như mực, uốn lượn phức tạp, không rõ phương hướng. Choáng váng một hồi, hắn vận linh lực lơ lửng trên không, ngừng rơi trong bóng tối mờ mịt. Một âm thanh bịch khẽ vang lên, hắn bật thốt, A Ảnh, không ai đáp. Rõ ràng lúc rơi xuống hắn đã thấy Đồ Nhi cũng trượt theo, nhưng giờ trong đường hầm chỉ nghe tiếng mình vọng lại. Hắn dò dẫm một hồi, thông đạo trơn nhẵn tối tăm, căn bản không thể quay ngược lại, lòng nóng như lửa đốt. Hắn tiếp tục lướt về phía dưới, lại gọi, A Ảnh, ngươi đâu rồi? Sư tôn, giọng Tức Mặc Ảnh rốt cuộc vang lên, khàn khàn mà trầm tĩnh. Ta ở đây. Thẩm Mặc Ly thở phào, lao theo phương hướng phát ra tiếng. Tuy ngũ giác hắn nhạy bén, nhưng trong bóng tối thế này cũng không thấy rõ. Do dẫm tiến lại, tay đưa ra tìm kiếm, bỗng chạm vào một nơi mềm ẩm, hắn cứng người. Cảm giác nơi tay chạm vào chính là môi của Đồ Nhi, tim đập loạn nhịp, hắn vội rụt tay lại, nhưng đối phương lại như có thể nhìn thấy trong bóng, chuẩn xác giữ chặt tay hắn, giọng trầm thấp vọng thẳng vào tai, "Sư tôn, để ta đưa người đi." Một câu này thật quá mức mập mờ. Trong cảnh tối đen không thấy được gì, chỉ dựa vào xúc giác và âm thanh, câu ấy lại càng gợi cảm giác khó nói. Thẩm Mặc Ly tim đập rộn ràng, mặt nóng bừng, đành hỏi sang chuyện khác, "Ngươi có bị thương không?" Hắn âm thầm thấy may mắn vì tối đen như mực, chẳng ai thấy được vẻ mặt hiện giờ của mình, chỉ là tim vẫn đập gấp. "Không sao." Tước Mặc Ảnh dắt hắn từng bước đi tới, "Ta cũng vừa mới rơi xuống, xem ra chúng ta bị Ninh Nghĩa gài bẫy, có lẽ hắn có tính toán khác, mong là không như ta nghĩ, đi xem đã." Thẩm Mặc Ly để mặc cho y kéo đi, tay Tước Mặc Ảnh vừa ấm vừa lớn, nắm lấy khiến người an tâm vô hạn. Tước Mặc Ảnh đột nhiên dừng lại, cất lời, "Sư tôn không thoải mái sao?" "Không có, thế sao tim lại đập nhanh như vậy?" "Thật sự không có gì chứ." Không khí trở nên ngượng ngập đến lạ. Trong màn đêm tĩnh mịch, Thẩm Mặc Ly cứng nhắc đáp, "Ta lớn tuổi hơn ngươi, lại đang bị thương, động đậy chút là THDC, bình thường thôi." Tước Mặc Ảnh không nói gì, y đành kiếm chuyện khác để khỏa lấp. "A Ảnh, ngươi có cảm thấy có yêu khí không? Từ lúc ta rơi xuống đây đã thấy có gì đó là lạ. Càng đi yêu khí càng dày, chẳng lẽ nơi này là yêu huyệt?" "Sư tôn, người ghét yêu sao? Hoặc là ma?" Tước Mặc Ảnh bất ngờ hỏi. "Cũng không hẳn là ghét, phải xem là ai, như con yêu phù chi hay tên ma đầu Phong Huyền, ta thấy khó mà sinh thiện cảm nổi." Không khí lại lặng ngắt như tờ. Thẩm Mặc Ly có cảm giác đồ đệ nhà mình hình như không hài lòng với câu trả lời ấy. Bèn cười gượng, rồi lại nhớ ra trong bóng tối thì y cũng chẳng nhìn thấy được mình cười. Thế là bổ sung thêm, "Nhưng nếu là A Ảnh hay Thiến Thiến, dù là yêu hay ma, ta đều thấy tốt cả." Thẩm Mặc Ly nghe ra được Đồ Nhi bật cười. Tước Mặc Ảnh nói, "Ta cũng cảm nhận được yêu khí rồi. Hy vọng yêu quái lần này không khiến người khó chịu, là một con yêu tốt đi." Hai người lại đi thêm độ một nén hương. Đến lúc Thẩm Mặc Ly đang kinh ngạc rằng trong lòng đất lại có một mật thất rộng lớn đến vậy. Tước Mặc Ảnh phía trước bỗng dừng bước. "Sao dừng lại rồi?" Thẩm Mặc Ly hỏi. "Phía trước có kết giới." Tước Mặc Ảnh giơ tay trái lên, tay áo khẽ động, tay phải vẫn nắm chặt tay y. Mũi kiếm tay áo của hắn chỉ thẳng vào một bóng người lờ mờ trong bóng tối phía trước. Mắt Ảnh còn tinh hơn cả mình. Thẩm Mặc Ly ngạc nhiên, lẩm bẩm, rồi móc từ trong ngực ra một sấp phù, đứng song song với hắn. Y giơ tay chạm vào tấm kết giới mờ mịt trước mặt. "Vượt qua kết giới, các ngươi sẽ bước vào cấm địa của yêu tộc. Kẻ xâm phạm, giết không tha." Một giọng nam trầm thấp đầy uy nghi vọng ra từ bóng người trong bóng tối. "Yêu tộc, đây là cấm địa của yêu tộc. Không phải yêu tộc sống đời đời ở Tầm Thủy sao?" Thẩm Mặc Ly thầm nghĩ, rồi trầm giọng hỏi, "Bọn ta vô tình lạc vào đây, không hề có ý mạo phạm, dám hỏi tiền bối có quan hệ gì với Huyễn Diện yêu phù chi?" Câu hỏi cung kính vừa đủ, cũng thể hiện rõ lập trường. Nếu đối phương là cùng một ruột với phù chi, thì y sẽ chẳng ngại trở mặt. Chờ mãi không thấy trả lời, y lặp lại lần nữa, vẫn chẳng có ai đáp. Thẩm Mặc Ly đè lại Tước Mặc Ảnh đang muốn bạo phát, lại lần nữa đưa tay chạm vào kết giới. "Vượt qua kết giới, các ngươi sẽ bước vào cấm địa của yêu tộc. Kẻ xâm phạm, giết không tha." Câu nói lặp lại, nhưng lần này y không còn thấy uy nghi gì nữa, trái lại có chút buồn cười. Y thu tay về, im lặng một lát rồi lại giơ tay lên chạm vào. Vượt qua kết giới, các ngươi, sư tôn, đừng đùa nữa. Tức Mặc Ảnh cũng nhận ra đây không phải người thật. Bất đắc dĩ lên tiếng, giọng mang theo chút nuông chiều. Được rồi, vậy chúng ta có nên vượt qua không? Trong bóng tối không thấy gì. Thẩm Mặc Ly bóp nhẹ tay hắn. Tức Mặc Ảnh cúi đầu nhìn tay hai người vẫn nắm chặt. Trầm giọng đáp, người quyết thế nào, ta theo người. Cuối cùng cả hai cùng vượt qua kết giới. Lớp bóng tối mờ mịt ngoài kia vừa bị xuyên qua. Cảnh vật trước mắt đã hoàn toàn đổi khác. Ánh trăng treo cao, trời quang mây tạnh, rừng rậm trải dài lắc lư theo gió. Liễu rũ rợp trời, tiếng nước róc rách như bước vào một thế giới khác. Không khí nơi này lạnh hơn hẳn. Hai người vận dụng linh lực để giữ ấm. Thẩm Mặc Ly ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một vầng huyết nguyệt lơ lửng giữa bầu trời, nhuộm cả sơn lâm thành một màu đỏ âm u quỷ dị. Mặt trăng tròn kia dường như cũng gần hơn. Sau khi nhìn rõ mọi thứ, y buông tay Tức Mặc Ảnh, một trước một sau bước đi trong không gian im lặng rợn người. Ngoại tiếng lá xào xạc, không còn gì nữa. Đi một đoạn, Thẩm Mặc Ly bỗng dừng bước. A Ảnh, nơi này chúng ta vừa đi qua rồi, lại quay về rồi. Tức Mặc Ảnh đáp khẽ. Sau một hồi quan sát, hắn nói tiếp, sư tôn, người có cảm thấy mình thấp đi không? Thấp cái gì? Thẩm Mặc Ly khó hiểu. Trước đây người cao hơn ta chừng này. Tức Mặc Ảnh giơ tay ước lượng, nhưng giờ thì hình như không còn nữa. Thẩm Mặc Ly nghĩ kỹ lại, thấy hắn quả thật tinh mắt, cúi đầu nhìn mặt đất. A Ảnh, ngươi có cảm thấy dừng lại là sẽ bị lún xuống đất không? Nói xong, ngẩng lên thì đã thấy mình ngang bằng chiều cao với Đồ Đệ. Lập tức lùi lại hai bước, mặt đất có vấn đề, nhưng tại sao ngươi không bị lún? Tức Mặc Ảnh cũng nghi hoặc, kéo tay y, ta không rõ, nhưng sư tôn, cỏ dại đã sắp ngập mắt cá chân rồi, không thể tiếp tục thế này, ta bế người lên được không? Thẩm Mặc Ly lắc đầu quầy quậy, hai tay xua lia lịa. Không được không được, nam tử hán sao có thể để người khác bế, dù tình huống đặc biệt thì cũng chưa chắc đã đồng ý. Đằng này lại là bị Đồ Đệ bế, nghĩ thôi đã thấy khó xử, vậy để ta cõng người. Không đợi y từ chối, Tức Mặc Ảnh đã một tay kéo lại, khom lưng đỡ lấy chân y, cõng y lên lưng. Thẩm Mặc Ly tức thì im bặt, cơ thể cứng đờ, không biết tay phải để đâu. Sư tôn, có vẻ có hiệu quả, ta cõng người thì cả hai không bị lún nữa. Giọng nói trầm thấp mang theo độ rung từ lồng ngực, xuyên thẳng qua thân thể y. Thẩm Mặc Ly đang cố bình tâm, tim lại đập loạn lên, như bị cộng hưởng với chất giọng trầm ấm kia. Y âm thầm siết chặt tay áo, cố gắng chấn định, nhưng vô ích, ngươi đừng nói chuyện nữa. Y hạ giọng, nghiêm túc, hà, sao vậy? Tức Mặc Ảnh hơi nghiêng đầu, giọng mang theo chút lo lắng. Ta bảo ngươi im thì im đi. Thẩm Mặc Ly khó nói rõ cảm giác lạ lùng trong lòng. Cần yên tĩnh một lát, Tức Mặc Ảnh mỉm cười, quả nhiên không nói nữa, cứ thế cõng y bước đi. Thẩm Mặc Ly để che giấu tiếng tim đập hỗn loạn, bèn ngồi thẳng đơ như một thanh kiếm sắt Tức Mặc Ảnh thường đeo sau lưng. Tư thế ấy khiến hắn cõng cực chẳng đã, mới đi được một đoạn đã phải dừng lại điều chỉnh lại thế đứng. Ngay lúc ấy, áp lực ngút trời từ bốn phương tám hướng ập đến, không khí cũng trở nên đặc quánh như dính mật. Kẻ xâm nhập cấm địa, giết không tha. Một giọng nam trầm khàn vang vọng trong thức hải cả hai. Một con giao long toàn thân đen kịt hiện ra trước mắt họ. Vảy cứng lấp lánh ánh lam dưới trăng. Cặp mắt máu rực dựng đứng, không mang chút cảm xúc. Đảo qua chỗ họ, cách Trương.